Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 544, chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Chu Chiêu Chiêu trên đường từ trường về đã gặp Lưu Quyên đang mang bầu. Sau này nghĩ lại, đó đâu phải là ngẫu nhiên. Hiện giờ lịch trình của cô rất đều đặn. Trường học, nhà và trường mẫu giáo của ba đứa trẻ. Việc gặp Lưu Quyên giữa đường rõ ràng là cô ta đang chờ sẵn. Khi thấy Lưu Quyên bụng to đứng đó, Chu Chiêu Chiêu rất ngạc nhiên. Nhưng với một phụ nữ mang thai, đặc biệt là người như Lưu Quyên, cô bản năng muốn tránh xa. Con người vốn dễ thương cảm với kẻ yếu, nhất là phụ nữ có thai. Dù họ có làm chuyện xấu xa, nhưng nếu xảy ra chuyện, người bị chỉ trích chắc chắn là phía bên kia. Chu Chiêu Chiêu muốn tránh, nhưng Lưu Quyên không cho. Phiêu Vũ Miên Mia cô ta chống bụng nói: "Chiêu Chiêu, đợi chút, tôi có chuyện muốn nói." "Có chuyện?" Từ miệng cô ta làm gì có lời hay. Chu Chiêu Chiêu không dừng bước, dắt ba đứa trẻ đi tiếp. "Mẹ ơi, người kia là ai vậy?" Nhi Nhi hỏi. Lưu Quyên sau khi mang thai trở nên xấu xí, da trắng ngày xưa giờ vàng sạm, trán và cằm nổi mụn, mũi to, cổ xuất hiện vết nám đen, tóc từng dày mượt giờ thưa thớt, lộ rõ ra đầu. Nếu không phải cô ta gọi, Chu Chiêu Chiêu đã không nhận ra. Dĩ nhiên, nhận ra rồi thì càng phải tránh xa. Biểu hiện của Chu Chiêu Chiêu khiến Lưu Quyên tức giận. Khi mang thai Dương Gia Giao, cô ta chỉ hơi mập, còn lại da rẻ căng mịn. Nhưng lần này, ốm nghén suýt chết, ăn gì nôn nấy, thêm bà mẹ chồng Vương Đại Nương luôn bắt ép cô ta ăn. Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Bà nói, nếu không ăn chút nào, đứa bé càng không có dinh dưỡng. Lý thì đúng, nhưng cô ta không muốn ăn. Sau 3 tháng, hết nghén, cô ta ăn uống thoải mái, người phát phì. Lưu Quyên tưởng mình sắp qua ngày đen tối, đợi sinh con trai sẽ đuổi bà già này đi. Nhưng gần đây, cô ta phát hiện một điều không ổn, xuất hiện M.A.U ở vùng kín. Lúc đầu chỉ là chút xíu, cô không để ý, nhưng dần dần M.A.U ra nhiều hơn. Như những ngày cuối kỳ kinh, Lưu Quyên đi khám. Bác sĩ nói tình hình không ổn, khuyên nhập viện giữ thai, chỉ là chút M.A.U thôi mà. Có gì đâu, cô ta tức giận, nhập viện, ông muốn kiếm tiền của tôi à, mang thai chảy M.A.U chút có sao đâu. Hồi mang Dương Gia Giao cũng thế, nằm nghỉ uống canh gà là khỏe, cần gì phải làm quá lên. Thái độ của Lưu Quyên suýt làm bác sĩ tức điên. Cô có vẻ là người có học, sao có thể ngu dốt thế? Sắp sảy thai rồi còn nghĩ bác sĩ muốn kiếm tiền. Bác sĩ nữ không biết nói gì hơn. Không có học thì đáng sợ, có học mà ngu dốt còn đáng sợ hơn. Có học là được quyền nói bậy sao? Lưu Quyên đứng dậy giận dữ. Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, từ nay tôi không đến bệnh viện này nữa. Cô ta bỏ đi trong tức giận. Dù tức, bác sĩ vẫn nhắc nhở, nếu thấy khó chịu hoặc M.A.U ra nhiều, phải đến viện ngay, nếu M.A.U nhiều, e rằng bác sĩ không nói hết. Lưu Quyên cũng chẳng thèm nghe. Về nhà, cô nói với Triệu Tân Dân mình không khỏe. Anh ta cũng hối hận vì mấy hôm trước qua đà, bảo mẹ nấu canh gà cho cô, uống canh gà 2 ngày, M.A.U giảm hẳn. Lưu Quyên đắc ý nghĩ, bác sĩ bây giờ toàn lừa đảo, vì tiền không từ thủ đoạn. Nhưng hôm nay ra đường, cô bỗng thấy M.A.U ra nhiều hơn, quan trọng là bụng đau quặn từng cơn. Lưu Quyên hoảng hốt, nhưng cô chợt nhớ, đây gần trường mẫu giáo của ba đứa nhà Chu Chiêu Chiêu. Nếu như cách trường